Ta là quỷ thần. Chương 12, đầu mục cấp boss. Góc truyện audio.com. Hệ thống, chúc mừng người chơi thần phong đã đạt tới level 10. Hiện tại bạn đã có thể thực hiện chuyển chức rời đi tân thủ thôn. Ân đã đạt tới level 10. Hà Phong sau khi diệt sát một hoa rắn lúc này ngừng lại. Chú ý tới thông báo của hệ thống. Thần ma, mở cửa đã qua 24 giờ. Làm Hà Phong đạt tới level 10 lúc này đã được coi toàn. Thần ma, level cao nhất, Trương Sơn cũng đạt tới level 7. Cao hơn người chơi khác rất nhiều. Bây giờ đa số người chơi còn đang ở level 5. Đỉnh tiêm người chơi có lẽ đạt level 6 khoảng chừng đi. Phong ca không cày quái nữa sao? Lúc này Trương Sơn quay ra hỏi. Không cần thiết, ta đã level 10 hiện tại có tiếp tục đánh quái. Kinh nghiệm cũng quá nhỏ bé. Không bằng ta chuyển chức sau đó lên thành thị làm nhiệm vụ. Cũng đúng. Nói rồi Trương Sơn giao dịch cho Hà Phong răng nanh hoa rắn. Răng nanh hoa rắn Hà Phong trước đó đã cặn dặn Trương Sơn giữ lại. Dù sao Hà Phong vẫn còn nhiệm vụ lục lạc cần hoàn thành. Trương Sơn, hiện tại ngươi cũng đã level 7. Có thể một mình đánh quái ở khu vực quái hắc hùng đi. Nhận số răng nanh hoa rắn xong Hà Phong bắt đầu nói. Hà Phong chuyển chức rời đi. Với level hiện tại của Trương Sơn cũng không thể một mình trên trong thiên thủy động. Dù sao quái ở đây cũng là level 15. Vẫn hơn Trương Sơn 8 level. Vậy nên địa điểm thích hợp cho Trương Sơn luyện vẫn là bãi quái hắc hùng level 10. Phải biết trước đó Trương Sơn đã làm vô số nhiệm vụ ẩn ở Hồng Diệp Trấn. Điểm tiềm năng cũng hơn người chơi khác 10 điểm. Tính ra hơn người chơi khác 2 level. Lại thêm, lục, mãng giáp, Trương Sơn hoàn toàn có thể luyện một mình ở đó mà không cần lo lắng. Được Phong ca, Trương Sơn đến bây giờ theo sau Hà Phong đã bị Hà Phong làm cho nhiệt huyết làm cho sôi sục. Khi nãy Trương Sơn cũng thử lao lên chém hoa rắn. Kết quả sát thương mới chỉ ở 70 HP khoảng chừng. Lại thêm tốc độ cũng thua xa Hà Phong cho nên việc tránh né hoa rắn tấn công cũng vô cùng vất vả. Cho nên Trương Sơn triệt để từ bỏ ý đồ trên quái ở đây. Có lẽ về bãi quái hắc hùng lúc này là lựa chọn thích hợp nhất. Làm Hà Phong cùng Trương Sơn chuẩn bị rời đi thiên thủy động. Hà Phong bỗng cảm giác được một cỗ nguy hiểm từ phía sau bốc tới. Dựng hết cả lông tóc Hà Phong vội vàng kéo Trương Sơn cánh tay nhảy qua một bên né tránh. Hai người lúc này nhìn lại. Là một con hình thể to lớn khoảng chừng 5 mét thân rắn. Đang chậm chậm bò về phía hai người. Con lợn gặm tỏi. Con rắn này cũng quá to đi. Nhìn thấy rắn sau. Trương Sơn thốt lên. Cự mãng xà. Đầu mục cấp. Level 20. HP 3000. Coi thông tin Hà Phong không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Ở thần ma, boss được chia làm phổ thông, tinh anh, đầu mục, hoàng kim, truyền thuyết, sử thi, siêu phàm. Trong đó phổ thông cấp thường dễ gặp nhất. Một tổ đội 2-3 người chơi là có thể diệt sát một con cùng đẳng cấp. Sang đến tinh anh cấp boss thì khó gặp hơn nhưng ở một bản đồ lúc nào cũng có vài con đi. Để diệt sát cấp tinh anh boss thì thường phải là một tổ đội 5 đến 6 người cùng đẳng cấp boss mới có thể cho diệt sát. Còn sang đến đầu mục boss thì bắt đầu có thể coi chân chính boss. Không dễ gì xuất hiện loại boss này trên một bản đồ. Để diệt boss cấp độ đầu mục thường sẽ phải một tổ đội khoảng 20 người chơi cùng đẳng cấp. Còn các loại boss phía trên thì không cần kể đến. Không phải là loại tổ đội có thể tiến đánh. Bởi các loại hoàng kim boss trở lên thường sẽ là các công hội tập hợp nhân thủ chuẩn bị kỹ càng mới có thể tiến đánh. Tiến đánh về sau dù có thành công diệt sát boss hay không cũng là thương vong thảm trọng. Thường các nghiệp đoàn nhỏ lẻ cầy tiền, trang bị, sẽ lựa chọn tìm các đầu mục cấp boss trở xuống. Nói cách khác trước mặt Hà Phong cùng Trương Sơn lúc này. Đầu mục cự mãng xà cần tổ đội 20 người chơi đẳng cấp level 20 mới có thể diệt sát đi. Làm đầu mục cấp boss, cự mãng xà có phạm vi nhân biết so với bình thường hoa rắn lớn hơn rất nhiều. Tới Hà Phong cùng Trương Sơn nằm trong phạm vi tấn công. Nó lập tức dừng lại bất động. Sau đó thân trên hơi co lại như lấy đà. Sau trực tiếp vọt lên bắn thẳng về phía Hà Phong cùng Trương Sơn. Cái miệng cự mãng xà mở ra. Rất nhanh đến trước mặt hai người. Nhìn tốc độ của đối phương. Hà Phong cũng kinh ngạc. Rắn là loại động vật có tốc độ tấn công con mồi cực nhanh. Cho nên chỉ kịp kéo tay Trương Sơn. Hà Phong trực tiếp bật người lui về sau. Sau đòn đầu tiên không trúng đích. Cự manh xà mang theo uy nghiêm đáng sợ mà gào thét. Nhanh chóng co người lại. Chuẩn bị lần thứ hai lao lên tấn công. Chỉ bất quá Hà Phong sẽ lại không cho nó cơ hội. Rút ra quỷ kiếm. Hà Phong lao lên trước. Làm cự xà chưa kịp chuẩn bị xong. Hà Phong đã chém ra một kiếm. 345 HP. Mỉa, thân dày, thịt cũng béo quá đi. Hà Phong bực mình chửi đồng. Làm người chơi khác nghe thấy Hà Phong nói vậy chắc sẽ tức thổ huyết. Đại ca đây là chân chính cấp 20 đầu mục boss A. Ở boss đứng yên cho người khác chém chắc gây ra 1-2 điểm thương tổn. Ngươi một lần chém hơn 300 điểm còn không vừa lòng. Nhưng cũng phải nói phải Hà Phong bây giờ tuy sức tấn công đã lên tới 680. Nhưng ở level áp chế, thêm thuộc sức phòng thủ của cự mãng. Việc Hà Phong có thể chém ra hơn 300 HP cũng là việc cực kỳ kinh khủng. To lớn thân rắn lúc này không chút nào bị ảnh hưởng vì bị công kích. Lúc này đuôi rắn hướng thân hình Hà Phong trực tiếp quét tới. Thân là người trọng sinh. Tại thần ma, Hà Phong đã trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ cùng đối mặt với không biết bao nhiêu quái vật. Đối mặt với cự mãng Hà Phong khá ung dung nhảy lên. Thuận lợi tránh đi cự mãng công kích. Tiện thể vọt sang bên cạnh nhân lúc cự mãng còn chưa kịp làm ra phản ứng mà mãnh liệt công kích. 388 HP. 325 HP. 313 HP. Liên tiếp công kích về sau. Cự mãng mới xoay người lại nâng lên cái đầu to lớn. Một cái miệng rộng được há ra gầm lên một tiếng. Một luồng mãnh liệt mùi hôi thối phả vào mặt. Hà Phong có chút choáng vàng đầu óc. Nhân lúc này cự mãng lại tiếp tục dùng đuôi quất tới. Hà Phong lúc này đầu óc còn chưa tỉnh táo liền bị đuôi rắn đập vào người. Trực tiếp bay đi. 817 HP. Mịa đau quá. Trúng một đòn phía sau Hà Phong bay người. Thân thể đạp vào vách đá hang động. Phải nói trò chơi làm chân thực vô cùng. Ở Hà Phong 420 điểm phòng thủ cự mãng có thể gây cho Hà Phong tổn thất hơn 800 HP lại khiến thân thể hắn như muốn vỡ ra từng mảnh. Phong ca ngươi không sao chứ? Ở phía gần cửa động Trương Sơn lo lắng hỏi. Làm lúc chiến đấu, Hà Phong đã nhanh đẩy Trương Sơn về phía cửa động. Thoát ly phạm vi hận thù của cự mãng. Cho nên nãy giờ chiến đấu Trương Sơn vẫn an toàn đứng đây không tổn hao máu. Khụ, khụ, không sao, chưa chết được. Hà Phong lúc này gian nan bò dậy. Có lẽ do hiệu quả của trò chơi nên tuy HP Hà Phong lúc này còn hơn 3.500. Nhưng Hà Phong có vẻ khá chật vật. Cự mãnh sau đòn đánh trúng đích. Nó thân hình tiếp tục lao nhanh về phía Hà Phong như không muốn cho con mồi trốn thoát. Hà Phong lúc này còn đang gian nan đứng lên. Cự mãng lao tới. Trong tình cảnh đó một đòn của cự mãng bảo đảm sẽ lại tiếp tục đập bay Hà Phong. Thấy cảnh đó Trương Sơn lúc này không kịp suy nghĩ mà trực tiếp lao lên về phía cự mãng. Ê, con rắn ngu ngốc. Giỏi quay ra đây cắn ta nè. Ta sẽ bảo đảm đập chết. Mang ngươi đi ngâm rượu. Nhằm giải cứu cho Hà Phong. Trương Sơn không quản sống chết lao lên hét lớn. Trương Sơn khá có thiên phú trong vấn đề hấp thu cừu hận boss. Đó là điều kiếp trước Hà Phong nhận xét. Không cần biết người đánh boss bao lâu nhưng chỉ cần Trương Sơn xuất hiện. gây thù hận lên Boss. Boss sẽ lập tức chuyển hướng quay về tấn công Trương Sơn. Cho nên lúc này chỉ thấy Boss đình chỉ tấn công Hà Phong mà quay lại lao thẳng về hướng Trương Sơn. Trương Sơn thấy Boss đuổi ra hướng mình. Hắn biết đã thành công hấp thu cừu hận Boss nên không tiếp tục dây dưa. Trực tiếp quay người bỏ chạy phía ngược lại. Đùa chứ, người nghĩ sao lão tử PK với ngươi? Thấy ngươi mong manh dễ vỡ. Lão tử có đức hiếu sinh nên tha ngươi một mạng. Vừa bỏ chạy Trương Sơn vừa hét lớn như muốn chứng tỏ việc bỏ chạy của hắn là đường đường chính chính. Thấy cảnh này Hà Phong cũng chỉ biết lắc đầu cười. Tên Trương Sơn này cũng quá mức vô sỉ đi. Bỏ chạy thì bỏ chạy đi cũng không ai để ý đâu. Ngươi còn hét lớn ra vẻ làm gì? Nhưng cũng nhờ đó Hà Phong mới tranh thủ có thể đứng lên ổn định thân hình. Thấy cự mãng vẫn đang còn đuổi theo Trương Sơn. Hà Phong trực tiếp lao lên. Tốc độ di chuyển của Hà Phong có 48 cho nên hắn nhanh chóng đuổi đến phía sau lưng cự mãng. Hà Phong tiếp tục điên cuồng chém ra. 323 HP. 388 HP. Thời gian từng chút trôi qua. Cự mãng HP không ngừng giảm xuống. Thẳng đến khi cự mãng HP giảm xuống còn 15. Lúc này cự mãng ngừng lại. Thân hình của nó bắt đầu co rút về như đang lấy hơi. Tiếp theo cái miệng nó mở lớn. Một làn khói độc từ trong miệng cự mãng bắt đầu được phun ra xung quanh. Thấy cảnh này, bằng vào kiếp trước, Hà Phong biết đây là cự mãng muốn tung ra đại chiêu. Hắn lúc này thân hình cũng đã rơi vào Trương Sơn bên cạnh. Lui về sau, nín thở, chớ có tiếp xúc đến khói đen kia. Nói rồi Hà Phong cùng Trương Sơn triệt để lui. Khói độc lúc này cũng đã tràn lan về phía hai người. Làm hai người lui đến vách đá thời điểm khói độc đã chỉ còn cách hai người một đoạn ngắn nhưng không hề có dấu hiệu dừng lại mà vẫn đang tiếp. Tục khuếch trương, Phong ca, đã không còn đường lui rồi. Giờ phải làm sao? Trương Sơn lo lắng hỏi. Liều thôi, Hà Phong biết, những lúc như thế này chỉ có thể liều mạng mới có thể tìm được đường sống. Nếu không hai người bọn họ chỉ có thể tử vong ở chỗ này, 200 HP. 200 HP, lao vào màn khói độc sau. HP Hà Phong không ngừng giảm xuống. Cứ mỗi một giây HP của Hà Phong lại giảm đi 200 điểm. Biết lượng máu của mình chỉ cầm cự thêm được một lúc. Hà Phong liều mạng lao về phía cự mãng. Như đoán được ý đồ Hà Phong sẽ liều mạng trong phút này, đầu cự mãng trực tiếp lao lên. Cái miệng há to như muốn một ngụm đem Hà Phong cho nuốt. Gặp nguy không loạn, khi sắp tiếp xúc đến cự mãng về sau, Hà Phong trực tiếp cúi thấp người thành công trốn thoát đi công kích của cự mãng. Sau đó ở phía dưới bụng cự mãng, lúc này trong tay Hà Phong đã từ lâu nắm chặt quỷ kiếm điên cuồng chém ra. 333 HP, 314 HP, 376 HP, cự mãng HP không ngừng kéo xuống. 10, 8, 5, 1, một tiếng ầm vang lên, cự mãng trực tiếp ngã xuống. Hệ thống, thành công đánh giết level 20 đầu mục Boss, thu hoạch được kinh nghiệm X10, đạt được 15.000 XP, một vòng sáng lóe lên. Hà Phong lúc này thuận lợi bước vào level 11. Trương Sơn cũng thành công bước vào level 8. Khoảng cách level 9 cũng không còn xa. Xử lý xong cự mãng, khói độc cũng triệt để biến mất. Hà Phong lúc này tiến về phía xác cự mãng lúc này bắt đầu nhặt đồ. Phải nói đầu mục cấp Boss rơi đồ cũng vô cùng phong phú. Trọn vẹn rơi ra 5 kiện trang bị gồm một thanh kiếm. 2 bố y, 1 đầu khôi. Ngoài ra còn có một quyển sách kỹ năng cùng 315 đồng tệ. Làm Trương Sơn bước đến thời điểm, Hà Phong không nói nhiều. Trực tiếp quăng cho Trương Sơn 3 món đồ cùng một quyển sách. Sau khi nhận xem kỹ 3 món đồ về sau Trương Sơn không khỏi mừng rỡ như điên. Từ, sắc kim xà kiếm, tấn công, 15. Phòng thủ. 15. Từ sắc kim xà khôi. HP. 100. Phòng thủ. 15. Từ sắc kim xà uyển. Tấn công. 15. Ma lực. 50. Trực tiếp mặc lên 3 món đồ về sau Trương Sơn thuộc tính tăng vọt một đoạn. Ân có thể nói lúc này điểm thuộc tính của Trương Sơn đã cao hơn phổ thông người chơi rất nhiều. Cuối cùng Trương Sơn mới điểm click vào sách kỹ năng. Phi thiên, trực tiếp khiến mục tiêu trong khoảng cách 10 bước tổn thất 35. HP, có tỷ lệ nhận định khiến mục tiêu rơi vào trầm mặc. Vãi, kỹ năng này quá là trâu bò đi. Phong ca không phải ngươi cũng dùng kiếm sao? Sao không học? Lúc này Trương Sơn nói ra, kể ra boss đầu mục cũng là một mình Hà Phong giết. Cho nên nếu Hà Phong toàn bộ giữ lại Trương Sơn tuyệt không có ý kiến. Được rồi, thân huynh đệ không cần tính toán. Mau học đi rồi đi trên quái. Sớm lên level 10 chuyển chức. Chỉ khi ngươi thực lực cường đại mới có thể giúp được ta. Chấm, lời này Hà Phong nói cũng là thật lòng. Dù sao chỉ số hắn còn đó. Nên hiện tại dù chưa có kỹ năng hắn thực lực vẫn vô cùng cường đại. Lại thêm hắn chức nghiệp là chức nghiệp ẩn. Trước khi chưa chuyển chức hắn cũng không cần loạn học. Trái lại Trương Sơn là thân huynh đệ của hắn. Dù kiếp này hay kiếp trước Trương Sơn cũng vẫn một mực đối xử tố với hắn cho nên hắn không cần suy nghĩ liền đưa sách kỹ năng cho Trương Sơn. Nghe được lời này của Hà Phong. Trương Sơn cảm động đến phát khóc rồi. Ai bảo Hà Phong đối xử với hắn không tốt chứ? Hắn chắc chắn sẽ lao lên liều mạng với kẻ đó. Trương Sơn âm thầm thề. Sau này phải trở lên cường đại để có thể giúp Hà Phong đánh xuống mảnh thiên hạ. Trương Sơn nhẹ gật đầu. Tiếp đó điểm click vào học kỹ năng. Hệ thống. Kỹ năng phi thiên học thành công. Độ thông thạo sơ kỳ. Kỹ năng trong. Thần ma. Được chia 0 đến 30. Là sơ kỳ. 31 đến 60, coi là trung kỳ, từ 61 đến 90, được coi là cao cấp, từ 91 đến 100, được coi là hoàn mỹ. Độ thành thạo càng cao, uy lực kỹ năng càng lớn, như phi thiên, đừng nghĩ chỉ cần click điểm học là có thể nắm giữ sát thương khiến mục tiêu tổn thất 35. HP, mà 35. Là tổn thất khi nắm giữ độ thông thạo ở mức hoàn mỹ đi. Còn như Trương Sơn mới học ở mức 1. Đầu tiên cũng tương đương với việc mài được của đối thủ khoảng 0.5 máu đi. Cho nên có thể nói nắm giữ kỹ năng cường đại mà không tập luyện cũng là vứt. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon. Hài hứa, kịch tính, theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Cách chương.